Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, tôn giả rất lợi hại phải không? Chương 1208, tôn giả, rất lợi hại phải không? Uy hiếp, như Tà Cường thế tiếng nói, uy hiếp Hiên Viên gia. Hiên Viên gia nếu có cường giả muốn đối phó Lâm Phong, một khi bị biết được, diệt ngươi cả nhà. Đây là nói cho Hiên Viên gia. Hiên Viên Phá Thiên, chết rồi cũng là chết rồi. Hắn chết vô ích, các ngươi Hiên Viên gia liền báo thù tư cách đều không có. Thiên đài phát sinh thuộc về bọn họ âm thanh. Hiên Viên Phá Thiên, Hiên Viên gia không phải rất hung hăng. Lần này chiến bại, đưa ngươi đánh cho chết ép. Hiên Viên gia người từng cái sắc mặt như máu giống như yêu hồng. Ngực chập trùng, dường như có một cái tụ huyết giấu ở ngực. Bọn họ rất nhớ đại chiến ở một hồi. Thế nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, không thể, bằng không, bọn họ sẽ bị chém giết sạch sẽ. Một cái đã từng vũ hoàng gia tộc, làm sao có thể cùng hiện tại cường thịnh vũ hoàng thế lực đánh đồng với nhau? Thiên đài muốn tiêu diệt hắn, hắn Hiên Viên gia chắc chắn từ bát hoang cảnh xóa tên. Tất cả những thứ này đều chỉ hận bọn họ xem thường Lâm Phong. Lâm Phong, nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn họ đều lạnh lẽo hướng về Lâm Phong quét tới. Hận không thể đem Lâm Phong nuốt lấy, nhưng mà Lâm Phong căn bản không có chú ý thần sắc của bọn họ. Chỉ là yên tĩnh cướp đoạt Hiên Viên Phá Thiên chiếc nhẫn chứa đồ, lập tức bước chân hướng đi thu ra người. Nguyệt Tâm, người có ở đây không? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Thu Tung, thấp giọng hỏi. Nguyệt Tâm đang bế quan, xung kích tôn vũ cảnh giới. Thu Tung giờ khắc này tự không dám thấp xem Lâm Phong. Hiển nhiên, này thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ, để hắn tiếng lòng rung động, có thể một kiếm diệt Hiên Viên Phá Thiên người, sao lại đơn giản? Lâm Phong, nếu để cho hắn thời gian, ngày khác sẽ trở thành bát hoang cảnh ghê gớm nhân vật. Nghe nói, Lâm Phong nhìn thấy người tiên tri, chỉ là người tiên tri, đối với hắn làm ra cái gì tiên đoán, cùng Thiên Long Thần Bảo thông ra, tuyệt đối sẽ không là Nguyệt Tâm ý tứ đi. Lâm Phong thấp giọng nói một tiếng, Thu Tung nở nụ cười hạ, nơi nào sẽ không hiểu Lâm Phong ý tứ, cười nhạt đáp lại nói, đây là ta thu ra sự tình, ta thu ra thì sẽ có chủ trương. Ngoặc kép, xác thực, đây là thu ra sự tình, thế nhưng, ta đã từng đã đáp ứng Nguyệt Tâm, sẽ đến thu ra, hướng về thu ra cầu hôn, ta đáp ứng sự thì sẽ làm được. Lâm Phong âm thanh như trước là nhẹ như mây gió, đoàn người thậm chí pháp nhìn ra hắn hỉ nộ, dường như đang kể một cái so với bình tĩnh sự tình giống như. Lâm Phong phía sau, Khổ Hạnh Tăng nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện nở nụ cười hạ, biến mất hơn nửa năm, Lâm Phong thay đổi, chân chính thay đổi, đây là khí chất thượng biến hóa, cũng là cảnh giới thượng biến hóa. Hơn nửa năm này, Lâm Phong không có uổng phí, hắn trải qua một hồi lột xác. Cho nên, Thu Tung vấn đạo tận thế cha nữ đứng ở bên toàn văn xem. Bởi vì ta đã đáp ứng Nguyệt Tâm, vì lẽ đó, này ngoại trừ quan hệ đến Thu gia, cũng quan hệ đến ta. Nếu là Nguyệt Tâm chính mình đồng ý, ta lời có thể nói, nhưng nếu cũng không phải là người bản ý, mà là chịu đến cưỡng bức, như vậy ta tất nhiên sẽ không giảng hòa, đúng không? Lâm Phong nhẹ giọng nói. Kế tục, Thu Tung nhìn trước mắt thanh niên, mỉm cười nói, phàm là cưỡng bức ta người yêu gả cho nam nhân khác người, tiền bối cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ư? Ngoặc kép, lấy ngươi hôm nay biểu hiện ra tính tình, nói vậy là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên Long Thần Bảo không phải bình thường thế lực. Tiền bối nói không ngoài là hai điểm. Một trong số đó cùng Thiên Long Thần Bảo kết giao, so với cùng ta kết giao ý nghĩa phải lớn hơn. Thứ hai, đắc tội Thiên Long Thần Bảo, còn không bằng đắc tội ta. Lâm Phong cười khẽ thanh, Thu Tung không có trả lời, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, liền hai điểm này, nhìn như rất đơn giản, nhưng loại này lựa chọn, quá khó. Đầu tiên trả lời vấn đề thứ hai, Thiên Long Thần Bảo ở Tây Hoang, Thiên Đài ở Bắc Hoang, mà Thu Gia giống như Thiên Đài ở Bắc Hoang. Hơn nữa, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, kiếm các cường giả có thể ở thời gian ngắn nhất tụ hội Bắc Hoang, nhưng Thiên Long Thần Bảo có thể điều động sức mạnh, mạnh bao nhiêu, Vũ Hoàng cũng sẽ không để ý tới những này chuyện vô bổ. Ngoặc kép, đây là Lâm Phong đối với vấn đề thứ hai trả lời. Đắc tội hắn, tuyệt đối so với đắc tội Thiên Long Thần Bảo nghiêm trọng. Nhưng ở trong miệng hắn, nhưng rất yên tĩnh nói ra. Cho tới vấn đề thứ nhất, đơn giản hơn, Nguyệt Tâm, vốn là Thiên Đài người. Người ở lại Thiên Đài, đem tiền đồ lượng, ngược lại, Thu Gia nếu để cho người phản lại Thiên Đài, dù là đối địch với Thiên Đài, còn cái kia Thiên Long Thần Bảo Long Đằng, hắn sớm muộn sẽ chết, có gì cần kết giao? Ngoặc kép, Lâm Phong thản nhiên nói, lại làm cho đoàn người con mắt ngưng lại. Điểm thứ nhất, mọi người thừa nhận, thế nhưng điểm thứ hai, Long Đằng sẽ chết, Thiên Long Thần Bảo đệ tử thiên tài. Thiên Long yêu thể Long Đằng, tuyệt đối so với Hiên Viên Phá Thiên còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ hắn chính đang xung kích Tôn Vũ cảnh giới, hắn sẽ chết, liền ngay cả Thiên Long Thần Bảo người cũng lộ ra hàn ý. Bao phủ Lâm Phong, vì sao? Thu Tung hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, ta muốn giết hắn. Ngoặc kép, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra. Đoàn người tâm cũng theo run lên, này khí thế khủng bố, tự nhiên là Thiên Long Thần Bảo người phóng thích. Chỉ thấy Thiên Long Thần Bảo cường giả từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một người trong đó cười gằn nói rằng, buồn cười đến cực điểm, coi như ngươi tu vi không sai, nhưng bất quá Thiên Vũ tầng 7, mà sư đệ ta Long Đằng, bây giờ đang trùng kích Tôn Vũ cảnh giới. Một khi hắn phá vào Tôn Vũ, hơn nữa Thiên Long yêu thể cùng với các loại thủ đoạn thần thông, ngươi có thể so sánh ư? Ngoặc kép, giờ khắc này đoàn người cũng nghĩ, Lâm Phong cùng Long Đằng trong lúc đó, ai mạnh ai yếu? Long Đằng, nhưng là Thiên Long yêu thể, mặc dù sức mạnh thân thể liền hơn xa Hiên Viên Phá Thiên, mặc dù Lâm Phong thực lực khủng bố, nhưng một khi Long Đằng bước vào tôn cấp, Lâm Phong cũng so với không được đi. Thu lão gia chủ, hôm nay ta Thiên Long Thần Bảo chính là hướng Thu Nguyệt Tâm cầu hôn, các ngươi có đáp ứng hay không? Về cái lời đi, Thiên Long Thần Bảo người từ lâu không kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi một tiếng. Thu Tung thầm cười khổ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Thần Bảo người. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi bay lên không, ngón tay chỉ về Thiên Long Thần Bảo một người trong đó. Một vị Tôn Vũ tầng 1 cường giả. Ngươi, đi ra. Ngoặc kép, người kia con mắt phát lạnh, quét về phía Lâm Phong. Còn người lộ ra một vệt cuồng dã khí, ánh mắt khiếp người, thả xuống ngón tay của ngươi. Ngoặc kép, ta yêu ngươi một trận chiến. Lâm Phong bình tĩnh đạo, để người kia con mắt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, được, rất tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Ngoặc kép, người kia bước chân bước ra, một luồng hết sức cuồng dã khí tức điên cuồng phóng thích. Thân thể của hắn bay lên trời, dường như một con viễn cổ yêu long. Khí tức tất cả đều là khủng bố dã khí. Gia hỏa này, đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật tùy tiện gia hỏa, yêu tôn giả, một trận chiến, Hơn nữa, vẫn là Thiên Long Thần Bảo tôn giả Võng Du Chi đi nhầm đường chương mới nhất. Răng rác, chỉ thấy cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả trên cánh tay bắt đầu có vảy rồng bám vào, trên người dường như có long chi áo giáp xuất hiện, thậm chí trên đầu đều có dữ tợn long chi giáp, chấn động lòng người. Thiên Long Thần Bảo tôn giả đối với nghĩ hóa thần thông đã tu luyện tới vô cùng mạnh mẽ, tùy ý trong lúc đó dường như hóa thành một viễn cổ yêu long, trên người lộ ra so với đáng sợ yêu dị khí, dường như bàn tay của hắn liền có thể đem đại địa xé rách, đem vòm trời cào nát. Xem ra Thiên Long Thần Bảo tôn giả như trước là có chút kiêng kỵ Lâm Phong kiếm thuật. Đoàn người thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng, tuy cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả vẻ mặt cực kỳ bá đạo, khí tức út trời, nhưng tới trước hết để cho toàn thân nghĩ hóa, phảng phất hóa thành yêu long, sức phòng ngự trở nên khủng bố. Có thể thấy được, hắn cũng không giống xem ra nhẹ nhõm như vậy. Thời khắc này, mọi người đột nhiên cảm giác thấy hơi căng thẳng. Lâm Phong chiến Thiên Long Thần Bảo tôn giả sẽ làm sao? Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ là lần thứ nhất thấy có người dám lấy Thiên Vũ tầng 7 cảnh giới thực lực đối chiến tôn giả, cảnh giới chênh lệch quá khủng bố. Nhưng mà Lâm Phong bá đạo yêu chiến, những theo đó Lâm Phong đồng thời mà đến Thiên Đài môn đồ Lâm Nhược Thiên đám người, từng cái cảm xúc dâng trào. Hôm nay Lâm Phong quá kinh diễm, bàn tay của bọn họ đều chăm chú nắm chiến Thiên Long Thần Bảo tôn giả, có thể thắng sao? Ầm ầm, chỉ thấy cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả bước chân bước ra, trên người lộ ra so với cuồng dạ yêu tính cực kỳ khủng bố, để rất nhiều Thiên Vũ người có loại nằm dạp kích động. Tôn giả khí tức quá cường thịnh, càn rỡ ra hỏa, ngươi sẽ thấy, tôn giả, không phải ngươi có thể chiến thắng. Dã tính cuồng bá, người kia lần thứ hai đạp xuống, dường như có một con khủng bố yêu long hướng về Lâm Phong nhào tới, áp bức ở Lâm Phong trên người. Cũng cùng lúc này, vẫn bình tĩnh Lâm Phong trên người lần thứ nhất phóng thích hơi thở của chính mình. Tuyệt thế, lăng thiên, kiên không tồi, bất diệt, mặc ngươi thần thông ngập trời, ta tự một kiếm phá chi. Kiếm, pháp trời, Phật ma. Thời khắc này Lâm Phong đứng ở hư không, gì thế mà sao sao, phảng phất vùng thế giới này chỉ có hắn một người, cũng không còn những người khác có thể hòa tan vào. Thật là đáng sợ kiếm đạo niềm tin. Mọi người cảm nhận được luồng hơi thở này, linh hồn đều đang run rẩy. Này vỡ niềm tin, quá cường thịnh, đáng sợ. Lúc này Lâm Phong trong bàn tay dường như hội tụ một thanh kiếm, một kiếm ở tay, thương thiên có thể diệt, pháp trời, lúc này chỉ có hắn là chúa tể, chúa tể người sự sống còn. Luận trước mặt hắn đứng người là ai? Giết. Tôn giả cảm nhận được Lâm Phong khí tức trên người, sắc mặt hơi thay đổi hả? Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất có yêu long đủ múa, cái kia hống một tiếng liền muốn đập vỡ tan người hồn phách. Đoàn người tựa hồ nhìn thấy một con khủng bố yêu long hướng về Lâm Phong dương nanh múa vuốt mà đi. Giờ khắc này Lâm Phong trở nên đặc biệt nhỏ bé lên, mặc dù hơi thở của hắn cường thịnh đến đâu cũng phải bị này cỗ cuồng dạ yêu khí nhấn chìm. Lâm Phong như trước đứng ở hư không rất bình tĩnh, bình tĩnh đến thân thể sẽ không dao động mảy may, tâm càng kiên. Hoang là hủy diệt, sấm sét là nổ tung, phá diệt tất cả, không gian là xé rách, là thuấn sát, khi làm ba loại hàm nghĩa dung hợp lại cùng nhau sinh ra mà ra kiếm pháp Lâm Phong xưng là tịch diệt không giết. Khi này một kiếm từ Lâm Phong trong tay vung ra thời điểm, trong thiên địa chỉ có tịch diệt. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang thì dung trời yêu long dường như đột ngột gian biến mất. Khi làm đoàn người ánh mắt nhìn về phía hư không thời điểm, trong miệng phát sinh tê tê tiếng vang. Ở cái kia thiên long thần bảo tôn giả lồng ngực có một cái cửa hang lớn, tịch diệt không giết, dung hợp ba loại công kích hàm nghĩa sức mạnh, mạnh hơn phòng ngự, cũng phải phá diệt. Tôn giả, rất lợi hại phải không? Ngoặc kép, chiêu kiếm này sau khi Lâm Phong trên người lại khôi phục yên tĩnh, như mặt nước phẳng lặng giống như bình tĩnh. Một kiếm ở tay thời gian, bầu trời có thể diệt. Kiếm ra, tâm như chỉ thủy. Tôn giả, rất lợi hại phải không? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.